Chương 1109, Vây giết Dương Mi. Chương 1109, Nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận, gần số 7 người đồng thời mở con mắt. Ha ho một cao y Dương Mi đại tiên, quả nhiên mỗi một người đều không phải tỉnh du đích đăng. Hỏa thần hừ lạnh nói, có thể kéo lâu như vậy đã không tệ. Gần sổ thở dài nói, rốt cuộc là sống mấy nghìn năm trăm triệu so với chúng ta giảo hoạt rất nhiều, chỉ là giới hạn trong kiến thức hữu hạn cho nên mới bị dễ dàng đẩy lên phía trước coi như phá hôi. Bây giờ Dương Mi đại tiên rốt cuộc tỉnh táo lại, chúng ta cũng muốn động thủ. Các vị vu sư chi thần dồn dập gật đầu, bọn họ tuyệt đối không thể nào để cho Dương Mi đại tiên phá hư vũ trụ tinh bích. Nguyên nhân đơn giản, chiến đấu ở hồng hoang vũ trụ ăn thịt ăn canh đều là chính bọn nó phân. Thế nhưng một ngày đến rồi không cách nào nơi, một ngày thực lực bị áp chế, một ngày kinh động địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí, đến lúc đó đừng nói thì không ăn được canh sợ là đều không uống được vài hớp. Dương Mi đại tiên chính là suy nghĩ cẩn thận điểm này mới có thể va chạm vũ trụ tinh bích cầu sinh. Nếu như bọn họ không ngăn trở, Dương Mi đại tiên vừa lúc thoát khỏi thiên đạo đánh không lại cũng có thể chạy. Nếu như ngăn cản, vừa lúc kéo bọn họ hạ thủy. Gần số lạnh lùng cười. Dương Mi đại tiên tuy là rốt cuộc làm ra lựa chọn chính xác thế nhưng đã quá muộn. Theo Dương Mi đại tiên, chân chính để hắn kiêng kỵ trừ của mình đoạt xá năng lực, lại có là cổ tay trái phong ấn thai nan ma xà lực lượng, thế nhưng đứng đắn bọn họ tám cái vu sư chi thần chỉ là tương đương với chuẩn thánh lực lượng căn bản không có bị Dương Mi đại tiên nhìn ở trong mắt. Nguyên tố Chu A Tể, nguyên tố Chu A Tể, nguyên tố Chu A Tể tám vị vu sư chi thần. Tòa chấn vu sư tháp cũng trong lúc đó bắt đầu ngâm sướng nguyền rủa. Tịch quyền hồng hoang vũ trụ nguyên tố phong bạo, không ngừng đem nhất tinh thuần năng lượng nguyên tố tập trung đến ma pháp trận bên trong, không ngừng áp xúc 24.000 cái sống hóa tinh thần. Lúc này những công việc này hóa tinh thần hầu như toàn bộ đều từ nguyên tố pháp tắc hợp thành. Theo nguyền rủa ngâm sướng, sống hóa tinh thần bắt đầu dung hợp thành nhất tôn cánh chim ngôi sao cự nhân. Mộc vi mạch lạc, thổ vi cốt cách, thủy cùng hỏa làm huyết nụ. Kim vì chiến giáp, phong hỏa lôi vì cánh chim, cuối cùng ám ngưng tụ thành trong tay trường mâu, hóa thành một tôn đồng thời nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám chín loại pháp tắc cùng năng lượng bản nguyên nguyên tố cự nhân. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, ta mở loại nguyên tố phụ ma thần thuật bắt đầu không ngừng gia trì. Gia trì kết thúc, nguyên tố cự nhân kích động phong lôi vũ rực chặn lại hướng Dương Mi đại tiên, gần đến giờ gần bên nguyên tố cự nhân trực tiếp bị Dương Mi đại tiên vỡ thành nát bấy. Thế nhưng nát bấy sau nguyên tố cự nhân lại bọc lại Dương Mi đại tiên không ngừng phóng thích các loại mặt trái thần thuật. Chờ đến giảm tốc độ, nguyên tố cự nhân trong nháy mắt gây dựng lại thân thể cản lại Dương Mi đại tiên. Hoàng kim cường giả, thân thể và ý chí chân linh dung hợp xuất hiện lần nữa nhược điểm. Đương nhiên điều này cũng làm cho thân thể của bọn họ cùng pháp tắc hòa hợp mạnh không phải bình thường. Nguyên tố cự nhân chỉ tương đương với phổ thông hoàng kim. Thế nhưng nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận bất diệt nhưng có thể vô hạn phục sinh. Mà, vẫn chỉ là nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận tác dụng thứ nhất. Theo đợt thứ hai thần chú ngâm sướng, gần sổ đám người thần quốc, bầu trời đảo cùng vu sư tháp đồng thời bắt đầu biến hình gây dựng lại. Chốc lát sau ở ma pháp trận bên trong gây dựng lại thành một con thuyền chỉ có một cây chủ pháo khổng lồ ma đạo chiến hạm. Vô số nguyên tố phong bạo, bị ma đạo chiến hạm hút vào đi vào tiến hành áp xúc. Ta mở loại nguyên tố pháp tắc ở ma pháp trận dưới thao túng dung hợp, trải qua bầu trời đảo cùng vu sư tháp tổ hợp ma đạo chiến hạm phong thích, bát sắc nguyên tố pháp tắc chùm kia sáng đạt được trí cao pháp tắc hoàng kim toàn lực nhất kích lực phá hoại từ ma đạo chủ pháo bên trong phun ra. Âm lực phản chấn dưới tác dụng, ma đạo chiến hạm đều bị chấn được tứ phân ngũ liệt. Vốn chính là lâm thời chấp vá, phát sinh như vậy một kích nhất định phải thời gian nhất định lần nữa một lần nữa tổ hợp. Vào lúc này gần như bất tử bất diệt nguyên tố cự nhân chính là cao nhất cái khiên, vì ma đạo cự pháo phóng ra tranh thủ thời gian vây khốn địch nhân. Quang trụ tới người, Dương Mi đại tiên trực tiếp bị chặn ngang quét thành hai đoạn. Cái này kẻ điên thấy như vậy một màn, gần số đám người không mừng mà kinh. Chí cao pháp tắc hoàng kim cho tới bây giờ đều là không dễ dàng giết, đánh đánh lâu dài đã sớm làm đủ chuẩn bị. Nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận lợi hại liền lệ hại ở năng lượng nguyên tố gần như vô hạn, mà ma đạo cự pháo bọn họ có thể duy trì 10 hơi một phát vô cùng vô tận dây dưa đến chết địch nhân. Vừa rồi Dương Mi đại tiên, hoàn toàn có thể làm được thu nhỏ lại hình thể ung dung ngăn trở. Thế nhưng hắn một chút cũng không có phòng ngự, tương đương với mượn tay của bọn hắn tự hành chặt đứt nửa đoạn trên thân cây, chỉ nhìn hiện tại trăm nghìn căn rễ cây mang theo nửa đoạn dưới thân cây chạy thục mạng tốc độ. cũng biết Dương Mi đại tiên đến cùng đánh ý định gì. Tự bạo nửa đoạn thân thể không đúng, hoàng kim tầng thứ tồn tại mạnh nhất một là ý chí, thứ hai là pháp tác, chân linh, bổn nguyên chi lực cùng thân thể bốn giả hòa hợp tạo nên hoàng kim khu, tự bạo những thứ này giống như là tự phế tu vi, Dương Mi đại tiên còn không đến mức đi tới bước này. Chẳng lẽ là giả thân gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh? Có chút sinh mệnh, ở trong quá trình trưởng thành sẽ từng trải tương tự với lột sắc một dạng quá trình, bỏ qua cũ thân thể sinh ra thân thể mới, mà trong thực vật cũng không có thiếu sẽ vứt bỏ nguyên bản thân thể trọng tân lấy mạnh hơn mầm móng thu được tân sinh. Đại linh hồn thần thuật, có thể cho hắn cảm giác được cái này nửa đoạn thân cây không có dung nhập chân linh. Không có dung nhập chân linh, dĩ nhiên là không phải thật hoàng kim khu. Thế nhưng trừ hắn ra bên ngoài, người khác cũng không có đại linh hồn thần thuật nhìn không ra phân biệt. Dương Mi đại tiên tự bạo phân nửa thân thể vô luận là ở đâu nhất phương xem ra đều tương đương với nửa tàn không đủ căn cứ. Kể từ đó đương nhiên sẽ không đem Dương Mi đại tiên cho rằng chủ yếu uy hiếp. Nhưng không biết, Dương Mi đại tiên trên thực tế hoàn hảo vô khuyết vừa lúc nhân cơ hội bảo tồn thực lực. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi người người đều muốn làm ngư ông, mà không muốn làm ngao cò bị người một lưới bắt hết. Nếu như không phải hắn có đại linh hồn thần thuật xem thấu Dương Mi đại tiên mở ám, lúc này đây thật đúng là sẽ bị hắn thoát khỏi ngao cỏ vận mệnh chuyển hóa thành ngư ông nhân vật, có thể ở thiên đạo dưới mí mắt tiêu diêu tự tại vô số năm quả nhiên không đơn giản. Ầm, không gian trong giây lát bành trướng, khuyết tán hướng xung quanh gần nghìn vạn năm ánh sáng. Sau đó chợt co rút lại, hóa thành một cái sụp đổ không gian kỳ điểm. Lại sau đó có giúp lại không gian căng phồng lên dường như vũ trụ nổ lớn giống nhau khuyết tán ra, toàn bộ địa tiên giới chỉ là chịu đến dư ba đã bị cuốn vào triệt để hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Hồng Quân Thái Cực Đồ thu hồi Dương Mi đại tiên nửa đoạn dưới thân cây vô căn cứ tốc biến. Đây là hắn thi triển thời gian trục xuất, đi qua đem tự thân đẩy tới tương lai mấy hơi phía sau tránh thoát Dương Mi đại tiên tự bạo khủng bố sát thương, còn như thiên đạo nhưng không có số may như vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Dưới chân 16 phẩm tam sắc liên thai lúc này đều đã tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng cũng may còn có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sinh sôi bảo vệ thiên đạo chỉ là để hắn mất một cái chân. Thiên đạo diện vô biểu tình, thế nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên kinh sợ sát ý gây chân tổn thương ở vết thương có Dương Mi đại tiên lực lượng không dễ dàng khôi phục, vì vậy hắn thuận tay rút ra thí thần thương thu nhỏ lại đến thích hợp cao thấp, mũi thương ghim vào gãy chân bên trong. Mượn bên trong sát lục pháp tắc ma diệt trên vết thương không gian pháp tắc, đồng thời tại khôi phục trước tạm thời làm giả chi tới sử dụng. Tự bạo phát sinh quá nhanh, thế nhưng hỗn độn châu bổn nguyên thế giới lại biến mất. Không cần suy nghĩ, thiên đạo đều biết là bị Dương Mi đại tiên nhân cơ hội lấy đi luyện hóa, còn như Hồng Quân không phải là bị lừa, chính là đặt thành hiệp ước trước trợ giúp Dương Mi đại tiên luyện hóa hỗn độn châu sau đó sẽ giết hắn thiên đạo, bất kể là loại nào hai người kia đều làm tức giận hắn.